văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 24, hự, thế mà lại tức đến thổ huyết. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế rất hài lòng, phất tay, cắt ngang lời bày tỏ lòng trung thành tiếp theo của Thôi Y. Đã như vậy, vậy thì giữ nguyên phán quyết với nhà Tống quốc công. Người lui xuống đến hộ bộ nhậm chức đi, làm hộ bộ viên ngoại lang. Thật trùng hợp, vạn thọ của trẫm cũng đang ở hộ bộ, làm hộ bộ tư vụ. Thôi Y thật sự không chú ý đến việc hôm nay vạn thọ công chúa cũng có mặt ở trên triều. Vừa nghe lão hoàng đế nói vậy, liền cố gắng kìm nén ý định chỉ trích nữ tử làm quan. Ôm chặt lấy cửu tộc của mình, cẩn thận nói, tả chủ Long Ân, lại nói, thì ra công chúa điện hạ là hộ bộ tư vụ, phụ trách quản lý văn thư ra vào. Sau đó, chắp tay hành lễ với vạn thọ công chúa từ xa, cung kính nói, mong điện hạ ngày sau chỉ giáo nhiều hơn. Thôi Y không phải là tên thư sinh mới ra đời, hắn ta hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hoàng đế. Chẳng phải là muốn hắn đến hộ bộ hỗ trợ cho vạn thọ công chúa sao? Được, hỗ trợ, hắn hỗ trợ hết mình. Lão hoàng đế càng thêm hài lòng, còn tên thư sinh kia vẫn đang tiếp tục quấy rầy đồng nghiệp tốt của mình. Hộ bộ viên ngoại lang là quan mấy phẩm vậy? Binh bộ tư vụ đáp một cách máy móc. Tòng ngũ phẩm, tên thư sinh ngây thơ nói. Từ tòng tứ phẩm xuống tòng ngũ phẩm, cũng không giảm nhiều lắm nhỉ. Binh bộ tư vụ, nói như vậy cũng không sai. Tiếp theo, triều hội cũng không có chuyện gì quan trọng, rất nhanh đã bãi triều. Điều này khiến không ít đại thần thất vọng, vốn tưởng rằng Hứa Yên Miểu sẽ tiết lộ thêm chuyện động trời nào đó. Lão hoàng đế ngồi kiệu đến Vũ Anh Điện phê duyệt tấu chương. Nghĩ đến việc giành được toàn thắng trên triều đình hôm nay, tâm tình vô cùng vui vẻ, ánh mắt dán chặt vào tấu chương, không ngẩng đầu lên nói với lão thái giám, sao lại không có mắt nhìn vậy, canh của hoàng hậu đâu, còn không mau bưng lên. Sau một hồi im lặng ngượng ngùng, lão thái giám sợ hãi đến mức nói năng lắp bắp, bệ hạ, không, không có canh ạ. Lão hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, vô thức trợn to mắt. Không thể nào, hoàng hậu mỗi ngày đều cho người đưa canh đến sau khi chấm bãi triều mà. Lão thái giám ấp úng, rốt cuộc vẫn cắn răng nói, bệ hạ, thật sự không có canh à? Lão hoàng đế nhấn mạnh. Không thể nào, nhất định là đang trên đường đến đây. Ngươi, lão nô tài này, sao lại không biết đi xem thử hả? Lão thái giám vội vàng tuân lệnh, rón rén lui ra ngoài. Lão hoàng đế hài lòng cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Một lúc sau, cửa điện lại bị đẩy ra. Lão hoàng đế ngẩng đầu, chỉ thấy lão thái giám tay không trở về. Canh đâu? Khởi bẩm bệ hạ, nô tài một mạch đi đến tẩm cung của nương nương. Nương nương nói, lão thái giám muốn lau mồ hôi nhưng lại không dám lau, chỉ có thể cứng người từ đầu đến chân. Mặt mày cứng đờ thuật lại, nương nương nói, nếu bệ hạ muốn uống canh, có thể phân phó cho phòng bếp làm. Lão hoàng đế đập bàn, tức giận nói, nàng, thật to gan. Lão hoàng đế tức giận, nàng vì một ả tiện tì dám vượt tường mà giận dỗi chấm sao? Lão hoàng đế mắng mỏ, chính là chấm ngày thường quá nuông chiều nàng rồi. Lão hoàng đế nắm chặt bút, chấm ngược lại muốn xem, chấm không đến cung của nàng, nàng có ngồi yên được hay không? Cúi đầu, phê duyệt tấu chương, một canh giờ sau, ngẩng đầu, hoàng hậu đã đến xin lỗi chưa? Khởi bẩm bệ hạ, chưa ạ. Lão hoàng đế thản nhiên gật đầu, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Hai canh giờ sau, hoàng hậu có đến. Lão hoàng đế dừng một chút, ném bút lên bàn, bịch một tiếng đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy về phía sau một đoạn dài, chuẩn bị kiệu đến giao phòng điện, chấm muốn xem nàng có thật sự muốn tạo phản hay không. Vạn thọ công chúa cầm ấn quan vào cung, vốn định bàn bạc thêm với phụ hoàng chuyện làm quan. Phát hiện phụ hoàng không có ở Vũ Anh Điện, bèn lo lắng hỏi thị vệ, phụ hoàng đi đâu rồi? Hửm, giao phòng điện, bản cung muốn qua đó, các ngươi không cần đi theo. Liền một mình đi đến giao phòng điện, kỳ quái là bên ngoài điện không có ai canh giữ. Vạn Thọ công chúa đang nghi hoặc, đến gần cửa điện, liền nghe thấy giọng nói khe khẽ của phụ hoàng từ bên trong truyền ra. Nàng đừng giận, không ngờ, y, ế, xê là không giết. Vậy lưu đày được không? Được được được, không lưu đày, không lưu đày, chúng ta không lưu đày. Cho nàng ta vào dịch đình. Được rồi, không vào dịch đình, nghe nàng, đều nghe nàng. Đợi nàng ta sinh con xong thì cho nàng ta đi tu. Chúng ta đại lượng, không so đo với nàng ta. Cách chương.